Trung tình 2, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Tu hoàn toàn không hề ý thức được không đúng. Còn đang nỗ lực khích lệ Omega trước mắt mình. Em lớn lên cũng rất đẹp. Là Omega đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cũng rất xứng với mùi tin tức tố của em. Đối với việc mình thế mà cũng có một ngày có thể ngửi được tin tức tố của người khác này. Tô Mặc Tu cảm thấy đặc biệt cao hứng. Mặt Ngôn Cảnh Tắc càng đen hơn. Bọn Alpha đó cả ngày nhớ thương chính là tin tức tố và mặt của người khác. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không phải Omega. Tin tức tố trên người hắn cũng là mẹ hắn chế tạo ra tới bắt chước tin tức tố. Mà không phải tin tức tố chân chính. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã khuynh đảo vì em. Tô Mặc Tu lại lần nữa nói. Ngôn Cảnh Tắc đánh gãy lời đối phương nói. Anh đói không? Có muốn ăn gì không? Còn tạm, tôi không đói bụng. Tô Mặc Tu nói. Mấy ngày anh không ăn gì rồi. Nhất định đói bụng. Tôi đi làm gì đó cho anh ăn. Ngôn Cảnh Tắc nói. Tô Mặc Tu thật sự một chút cũng không đói bụng. Hơn nữa lúc y tỉnh lại có nhìn thấy dịch dinh dưỡng cao dành cho Alpha dưới đất. Nói cách khác lúc y hôn mê, Omega này có cho y dùng dịch dinh dưỡng. Y thật sự không đói bụng. Ngôn Cảnh Tắc cũng biết người này không đói bụng. Rốt cuộc hắn không thiếu đút dịch dinh dưỡng cho người này. Nhưng hắn không muốn nói chuyện phiếm với người này. Ngôn Cảnh Tắc đi ra bên ngoài. Nhìn không trung hỏi. Có nguyên liệu nấu ăn tươi mới không? Tôi muốn làm cơm. Mấy ngày nay hắn cùng Serena ăn đều là các loại thức ăn thành phẩm. Những người đó đưa đồ ăn cho bọn hắn cơ hồ không cần bọn hắn tự làm. Tô Mặc Tu theo sát ra tới. Thấy Ngôn Cảnh Tắc muốn đồ như vậy. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Omega của y cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn. Nhất định có nguyên liệu nấu ăn. Chắc chắn rất nhanh sẽ có người đưa tới. Tô Mặc Tu nói. Sau đó trừng mắt liếc nhìn camera ẩn cách đó không xa. Người nhìn camera đều bị cái liếc này nhìn đến hoảng hốt. Cuối cùng có người nhịn không được hỏi. Tướng quân đây là ý gì? Bảo chúng ta nhanh chóng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một người khác trả lời. Quang minh tinh tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị sa mạc bao trùm. Thảm thực vật không nhiều. Thịt có thể ăn càng thiếu thốn. Nhưng từ khi bọn họ rời quang minh tinh chiếm cứ mấy tinh cầu khác, chủng loại có thể ăn ở nơi này cũng nhiều hơn không ít. Rất nhanh bọn họ đã chuẩn bị xong một ít nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến trang viên kia không có thiết bị nấu cơm, còn chuẩn bị hai bộ nấu ăn dùng năng lượng mặt trời. Máy bay không người lái đem mấy thứ này đưa đến trước mặt Ngôn Cảnh Tắc. Hiệu suất thật sự rất cao. Cũng rất thú vị, trách không được Serena thích làm như vậy. Nguyên chủ lúc trước trong trường học từng học qua nấu nướng. Bản thân hắn còn cảm thấy hứng thú với mấy thứ này. Còn học được khá tốt. Bởi vậy, tuy rằng những người đó đưa tới nguyên liệu nấu ăn, có vài thứ Ngôn Cảnh Tắc chưa bao giờ gặp qua. Nhưng hắn vẫn có nắm chắc làm ra một bữa cơm. Còn hương vị có khả năng không quá ngon. Nghĩ đến, Alpha này cũng không dám ghét bỏ đâu. Ngôn Cảnh Tắc gần đây mỗi ngày ăn đồ ăn thành phẩm ăn đến ngán rồi. Cũng muốn khoe một phen trù nghệ của mình. Lấy được nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu bận việc. Tô Mặc Tu thấy thế hỏi. Cần tôi hỗ trợ không? Không cần. Ngôn Cảnh Tắc mở ra thiết bị năng lượng mặt trời. Bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Những gia cụ này là dùng bên ngoài. Dùng năng lượng mặt trời. Thứ này rất thích hợp khí hậu quang minh tinh. Nhưng nguyên chủ trước kia chưa bao giờ dùng qua. Cũng may sử dụng cũng không khó. Gần đây học rất nhiều tri thức về phương diện máy móc nên Ngôn Cảnh Tắc nếm thử một phen. Sau đó rất nhanh học được làm sao dùng mấy thứ này. Tuy rằng Ngôn Cảnh Tắc nói không cần hỗ trợ. Nhưng Tô Mặc Tu vẫn ở bên cạnh bận trước bận sau. Dọn ra bàn ghế gì đó. Tiện để Ngôn Cảnh Tắc sắt rau linh tinh. Mới đầu y đối với chuyện Omega mình bị người ta nhìn này cảm thấy bất mãn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này vừa lúc có thể tuyên thệ chủ quyền, khiến tất cả mọi người biết người này là của y, không phải sao? Đây là chuyện tốt. Tô Mặc Tu ở bên người Ngôn Cảnh Tắc chuyển tới chuyển lui, liên tiếp mà khích lệ Ngôn Cảnh Tắc. Động tác em thuần thục quá, thủ nghệ của em vừa nhìn là biết rất tốt rồi. Em là Omega hiền huệ nhất mà tôi từng thấy. Ngôn Cảnh Tắc, ha ha, hiền huệ, hắn một chút cũng không muốn bị người ta khen như vậy. Tại sao hắn lại coi trọng một alpha rõ ràng hẳn là phải ế suốt đời như vậy? Em cười đến thật là dễ nghe. Tô Mặc Tu theo sát khích lệ. Ngôn Cảnh Tắc, thôi, hắn không thèm so đo với alpha, thấy Omega là không có đầu óc. Tuy rằng có hơi ghét bỏ alpha trước mặt này, thuận tiện hoài nghi ánh mắt của chính mình, nhưng Ngôn Cảnh Tắc vẫn dành không ít tâm tư để nấu ăn. Dù alpha này có ngốc nghếch, hắn không biết vì sao cũng càng nhìn càng thích. Nếu chính mình thích, đương nhiên muốn nắm chặt lấy người rồi. Hắn không phải Omega, còn không muốn gả chồng nằm dưới hầu hạ, không bày ra một chút giá trị của mình. Hắn cũng ngượng ngùng lừa gạt alpha bé nhỏ ngây thơ. Ngôn Cảnh Tắc một hơi làm 5 món ăn, lúc này mới dừng tay. Ăn cơm đi. Tô Mặc Tu lại khích lệ một phen, ân cần mà bới một chén cơm cho Ngôn Cảnh Tắc. Nguyên liệu nấu ăn được đưa tới có gạo, hẳn là từ tinh hệ khác đưa tới. Ăn lên hương vị không tồi. Còn về đồ ăn hắn làm, không coi là mỹ vị tuyệt đỉnh, nhưng ăn cũng khá ngon. Ngôn Cảnh Tắc ăn thật sự vừa lòng. Tô Mặc Tu thì càng vừa lòng. Nhưng y không ăn nhiều. Mãi cho đến Ngôn Cảnh Tắc dừng lại, y hỏi, em ăn no rồi, ừ. Ngôn Cảnh Tắc gật gật đầu. Hắn làm đồ ăn hình như có hơi nhiều, sợ là ăn không hết. Mới vừa dâng lên ý nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc liền phát hiện alpha đối diện. Alpha nhanh như bay mà ăn lên, chỉ chốc lát đã ăn đến không còn một mảnh thức ăn trên bàn. Ăn uống như này thì có phần kinh người. Alpha bình thường dù có thể ăn thì cũng không đến mức có thể ăn như vậy. Ngôn Cảnh Tắc có chút giật mình mà nhìn Tô Mặc Tu. Mặt Tô Mặc Tu chậm rãi đỏ lên, há mồm đánh ở một cái. Y ăn đến no căng rồi. Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, nhịn không được cười rộ lên. Tô Mặc Tu nhìn thấy nụ cười của hắn, bị mê đến rời tầm mắt không ra. Đồng thời cũng nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi, em tên là gì? Donia. Ngôn Cảnh Tắc vốn dĩ tâm tình không tồi, tức khắc có loại xúc động muốn ném alpha trước mắt văng ra. Người này thế mà không biết tên của hắn. Cho nên người này trước nay chú ý đều là Serena. Rớt xuống gặp hắn nên mới lâm thời đem mục tiêu đổi thành hắn hay sao? Người này luôn mồm nói thích hắn. Thích căn bản không phải con người hắn, mà là thân phận Omega của hắn đi. Ngôn Cảnh Tắc trước đó còn đối với việc mình lừa người này cảm thấy bất an. Bây giờ, điểm bất an này cũng đã tan thành mây khói. Là người này trêu chọc hắn trước. Đừng trách hắn không khách khí. Ngôn Cảnh Tắc chớp chớp mắt, hai mắt nước rưng rưng. Cả tên của tôi anh cũng không biết. Xin lỗi, trước đó tôi không dụng tâm nhớ. Tô Mặc Tu tức khắc áy náy. Thuộc hạ y có nói với y tên của Omega này. Sao y có thể vì trạng thái lúc ấy của mình không tốt nên hoàn toàn không nhớ chứ? Tôi tên là Signer. Ngôn Cảnh Tắc một bộ mất mát, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chân cọ cọ xuống đất dí qua dí lại. Nếu nguyên chủ gặp được loại tình huống này sẽ làm động tác như vậy. Signer, thật sự rất xin lỗi. Tô Mặc Tu càng thêm áy náy. Chuyện ngươi không trách anh. Ngôn Cảnh Tắc nói, tôi vẫn luôn không được ai thích cả. Ai nói, tôi thích em. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, liền đặc biệt thích. Tô Mặc Tu vội vàng nói. Ngôn Cảnh Tắc nghe người này thổ lộ, tuy rằng cảm thấy là giả nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ. Mà lúc này, Giọng nói Serena vang lên. Chị về rồi nè. Anh là ai? Ngôn Cảnh Tắc ngẩng đầu. Liền thấy Serena giật mình mà nhìn Tô Mặc Tu. Signer, anh ta là Alpha trong phòng cậu kia sao? Serena hỏi Ngôn Cảnh Tắc. Đúng vậy. Ngôn Cảnh Tắc đáp. Serena bắt bẻ mà đánh giá lên Tô Mặc Tu. Cô đối với Alpha đột nhiên xuất hiện. Còn đánh dấu Signer này rất bất mãn. Người này thật sự quá đáng. Nhưng người này đều đã đánh dấu Signer. Cô cũng không tiện nói nhiều cái gì. Hơn nữa người này thật sự rất đẹp trai. Chỉ mùi tin tức tố anh ta phát ra thôi. Còn rõ ràng rất mạnh. Serena cuối cùng nói. Con người anh có phải quá không lễ phép không? Cũng không biết thu liễm một chút tin tức tố của mình sao? Alpha phóng thích tin tức tố trước mặt Omega là hành vi không lễ phép. Từ từ, Signer không phải nói người này đánh dấu cậu ta rồi ư? Mấy ngày nay trên người Signer hình như không có mùi gì cả. Dùng thuốc chuyên môn để che lấp. Hiện tại trên thị trường có đủ loại dược phẩm có thể che giấu tin tức tố. Còn có một ít nước hoa bắt chước tin tức tố. Tuy Serena nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền không nghĩ nữa. Tô Mặc Tu thu hồi tin tức tố trên người. Lại nhìn Serena có phần không vừa mắt. Y vừa mới bởi vì cô gái này mà phải đánh một trận với Camilla. Nếu không phải nề mặt cô gái này còn có thể đổi được đồ đạc. Y nhất định ném văng cô ta ra. Serena lúc này lại thấy được đồ ăn đã ăn xong. Signer, hôm nay cậu nấu cơm à, có phần chị không? Ngôn Cảnh Tắc thật đúng là không có làm phần của Serena. Xin lỗi, đã ăn xong rồi. Tôi sợ chị sẽ không thích. Tôi không kén ăn, Serena nói. Lại nhịn không được cảm khái. Signer, cậu vậy mà còn biết nấu cơm. Thật sự quá tuyệt vời. Nếu chị là Alpha, chị nhất định cưới cậu rồi. Tô Mặc Tu lập tức tiến lên một bước. Đứng trước mặt Ngôn Cảnh Tắc. Người này thế mà còn dám mơ ước Omega của y. Cường độ tinh thần lực của Ngôn Cảnh Tắc viễn siêu Alpha trước mặt mình. Cũng bởi vậy hắn có thể cảm giác được sự đề phòng trên người Alpha này. Alpha này đang phòng bị Serena. Trong lòng Ngôn Cảnh Tắc cuối cùng thoải mái lại. Nhìn bộ dáng người này. Y cũng không thích Serena. Khá tốt. Ngôn Cảnh Tắc đối với hành vi này của Tô Mặc Tu rất vừa lòng. Còn Serena trực diện Tô Mặc Tu lại bị ánh mắt mang theo điểm hung ác của Tô Mặc Tu làm hoảng sợ. Lui về phía sau một bước. Còn bọn người xem. Phát sóng trực tiếp. Bọn họ đều hết chỗ nói rồi. Nguyên soái thế mà cả giấm của Omega mà cũng ăn, cách chương.